Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1868, chương 1869, đáng sợ ô nha. 10 càng, Smiley, đứng ở cái này nhất phương thế giới, Diệp Lăng mặt sắc không khỏi tự chủ nghiêm túc, hắn luôn cảm thấy, cái này địa phương có chút không quá bình thường, nói chung không giống với. Không khí bên trong, chảy xuôi sục sôi mênh mông sinh cơ, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng là cái này nhất phương thế giới, lại tràn đầy rách nát. Đúng chính là rách nát khí độ, dãy núi miên kéo dài. Tuy nhiên lại không có bất kỳ sinh cơ, bụi thình thịch, thậm chí có màu xám cho mây mù lượn quanh. Trọng yếu hơn chính là, cái này thiên địa rõ ràng là màu đỏ, có chút nhường cảm giác bị đè nén, không thở nổi, hơn nữa trong lòng sợ hãi. Đáng chết, cái này địa phương ngoại trừ mấy trăm cái cạnh tranh người, có phải hay không hẳn còn có những thứ khác sinh vật tồn tại? Diệp Lăng đột nhiên lẩm bẩm nói, bởi vì hắn trong lòng luôn luôn chút dự cảm xấu. Lập tức, hắn thân thể chấn động. 9 đạo long phượng bảo thể xuất hiện, cái này 9 cái long phượng bảo thể đưa hắn hoàn toàn ngăn cản ở trong đó, thậm chí đã có một tia tính chất hóa cảm giác, sống linh hoạt hiện, rất đáng sợ. Sớm biết, mang theo thôn thiên sư tử tới, cưỡi ở thân lên, tối thiểu tốc độ nhanh nhiều, hơn nữa còn có một cái giúp đỡ, thật là đáng chết, Diệp Lăng thì thào nói. Cái này hai đầu thôn thiên sư tử nhưng là không bình thường. Diệp Lăng ở cùng con chó vàng nói chuyện trời đất thời điểm nhắc qua. Kết quả chó vàng rất là kinh ngạc. Nó nói cho Diệp Lăng. Cái này hai đầu thôn thiên sư tử chính là phóng nhãn mênh mông tinh không. Đó cũng là tuyệt đối hiếm có linh thú. Rất chân quý. Hơn nữa, Diệp Lăng thất tinh cung chi chủ thân phận cũng bị cái này con chó vàng biết được. Kết quả con chó vàng đảo mí mắt trắng Diệp Lăng liếc mắt. Chửi lên, nói cái gì cho phải cải trắng làm sao cũng làm cho một con heo ủi. Đường đường bỉ ngạn cung a, địa vị nhưng là so với chấp trưởng nhất phương biên giới cường giả thâm hậu hơn. Thanh âm gì? Đột nhiên, Diệp Lăng lỗ tai khẽ động. Hắn nghe được hét thảm một tiếng, điểm mũi chân một cái, hướng thanh âm khởi nguồn chỗ điên cuồng truy chạy tới, tốc độ rất nhanh, giống như một đạo cực quang, làm Diệp Lăng đi tới cái kia nguồn thanh âm chỗ thời điểm. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, thậm chí chửi ầm lên, con bà nó, cái này đặc biệt là ô nha. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nhìn ở trước mặt của hắn. Một cái đủ cao tới 10 trượng tất quả đen, một khẩu xé hạ nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế nhục thân. Cái kia cửu kiếp tiên đế Diệp Lăng nhận thức, được xưng cửu đầu đế quân, bản tôn là một đầu cửu đầu sư tử. Dĩ nhiên, không phải cửu linh nguyên thánh cái kia nhất cấp bậc tồn tại, nhưng là, đó cũng là đứng đầu tồn tại, ở tam giới bên trong. Cũng là hiếm thấy địch thủ, bây giờ lại bị một con ô nha cho xé hạ nhục thân. Lôi đế, cứu ta a! Cái kia cửu đầu đế quân chứng kiến Diệp Lăng chi về sau. Vội vã điên cuồng hét lên, lập tức thân thể nhất chuyển, huyễn hóa ra bản thể. Một đầu lớn vô cùng cuồng sư, thân thể cao lớn lên. Một thân màu vàng lông phát phản xạ ra sáng bóng, 9 cái đầu sư tử không ngừng chập chờn ở cái cổ chỗ, dữ tợn điên cuồng hét lên, nhưng là ở lồng ngực của hắn cũng là máu rầm rề, thậm chí thiếu một khối thịt, đều đã lộ ra sâm trắng đầu khớp xương, thoạt nhìn rất dọa người. Đen nhánh kia ô nha phủi Diệp Lăng liếc mắt, lập tức vang dội hống khiếu một tiếng, khiêu khích đem xé xuống nhục thân đưa đến trong miệng của mình. Cót két nhai, ta dựa vào, cái này đặc biệt rốt cuộc là cái quỷ gì? Diệp Lăng ra đầu trong nháy mắt đã tê dần. Nhìn cái kia hướng hắn khiêu khích Ô Nha, Diệp Lăng cũng là có chút lạnh cả người. Hắn cảm giác được, cái này Ô Nha tuyệt đối khủng bố. Bạch, đang ở này lúc, cái kia Ô Nha dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang. Hướng Diệp Lăng cuồng sát mà đến, tốc độ mây khói, chớp mắt liền giết đến rồi Diệp Lăng trước người. Cút ngay cho ta, căn bản không có phản ứng kịp Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân giẫm một cái, trong cơ thể tất cả lực lượng tất cả đều thi triển ra. Lập tức hướng cái kia Ô Nha cuồng oanh ném tới. Oanh, quyền phong phun trào, như mênh mông giang hà một dạng, không ngừng phun trào ra đáng sợ lực lượng khí tức. Đinh đương một tiếng, Ô Nha bén nhọn miệng chim trực tiếp đánh chết ở tại Diệp Lăng trên nắm tay. Trong lúc nhất thời, văng lửa khắp nơi, Diệp Lăng bước chân liền lùi lại. Chi chi chi, Diệp Lăng chân nhọn, lôi kéo đại địa dĩ nhiên ứa ra hỏa tinh, mà sau đủ đủ lui 100 mét, mới khó khăn lắm ngừng lại. Kháo, Diệp Lăng cúi đầu nhìn về phía mình nắm tay, không nhịn được chửi ầm lên. Ở quả đấm của hắn phía trên, dĩ nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, chính chảy tiên huyết, một con tạp mao điểu. Dĩ nhiên một cái công kích, liền bả, đem, quả đấm của mình cho giết phá. Đây cũng quá đặc biệt, không thể tưởng tượng nổi đi. Đây rốt cuộc là tranh đoạt thần thông tới, vẫn là chạy trối chết tới. Một kích kia đem Diệp Lăng cho đẩy lùi Ô Nha. Cũng là kinh ngạc phủi Diệp Lăng liếc mắt, lập tức song xí chấn động, thân ảnh phóng lên cao, hoa lạp lạp, lập tức, cái này Ô Nha dĩ nhiên bay thẳng đi. Một màn này làm cho Diệp Lăng cùng cái kia cửu đầu sư tử nhìn đều là khuôn mặt dại ra. Cái quỷ gì, cái này đặc biệt đến cùng cái quỷ gì, cái này Ô Nha, làm sao một lời không hợp liền đánh. Nhưng lại đặc biệt một lời không hợp liền bay đi. Rốt cuộc là giết hay là không giết? Diệp Lăng trong lúc nhất thời lâm vào lừa vòng trạng thái bên trong. Cái kia cửu đầu sư tử tắc thì là sâu thở hổn hển. Hóa thành hình người, Lôi Đế, thực sự là cảm ơn ngươi. Cái kia cửu đầu đế quân đi tới Diệp Lăng thân bên kích động nói. Mà sau lắc đầu, khuôn mặt khổ sáp. Thật không nghĩ tới, ta liền một cái Ô Nha đều không đỡ được. Tốc độ cực nhanh, lực lượng lớn đến kinh người. Vẻn vẹn 3 cái hiệp, đã đem ngực ta thang cho xé hạ một miếng thịt. Như không phải ngươi, ta sợ rằng đã bị ăn. Cửu đầu đế quân lắc đầu đắng nói. Diệp Lăng có thể hiểu được cảm giác của hắn. Ở bên ngoài cũng là không ai bì nổi. Nhưng là đến nơi này một bên, cũng là không chịu nổi một kích, tương phản to lớn, làm cho cửu đầu đế quân căn bản không biện pháp thừa nhận. Dĩ nhiên, Diệp Lăng cũng là cảm thán, một con Ô Nha thiếu chút nữa bả, đem, bàn tay của hắn cho xuyên thấu. Điều này cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, ta còn vọng tưởng muốn đoạt đi diệt cực kim thân hạ bộ phân. Bây giờ nhìn lại, ta thật đúng là sai quá bất hợp lý nữa à. Liền một con chim đều đánh không lại. Cửu đầu đế quân sâu thán một hơi nói. Diệp Lăng gật đầu. Cửu đầu sư tử thực lực quả thực một dạng. Muốn mạnh mẽ diệt cực kim thân hạ bộ phân, quá khó khăn. Vẫn là chờ xem. Chờ kết thúc. Tối thiểu có thể bảo trụ mạng của mình. Diệp Lăng cũng là mở miệng an ủi. Nhưng là sau một khắc, cái kia cửu đầu đế quân cũng là lắc đầu. Ta làm sao sẽ từ bỏ ý đồ đâu. Bạch, đột nhiên, một đạo hàn quang trực tiếp chợt hiện tại Diệp Lăng trước ngực. Đáng sợ vô biên, mang theo kinh khủng hủy diệt sát cơ. Trực tiếp đem hư không đều cho cắn giết thành cặn bã. Đột nhiên tập sát, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt tinh thần căng thẳng. Một quyền đập ra, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một quyền này đem cửu đầu sư tử công kích hóa giải. Nhưng là Diệp Lăng mặt sắc cũng là âm trầm như nước. nhãn quang lạnh như băng nhìn cái kia đánh lén hắn món lòng. Cửu đầu sư tử, ngươi muốn chết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, diệt tiên kiếm thình lình giữ tại tay lên. Cái kia cửu đầu đế quân mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên cẩn thận như vậy. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng ngũ ngày 10 càng. Cầu phiếu, cầu khen thưởng, smiley, theo thứ hai bắt đầu. Đến bây giờ, nhất cộng rằng co ngũ thiên. Ngày, 10 càng, chỉ có trước ngày có chút việc. Chặt đứt một cái, nhưng cũng là 3 càng. Liền hỏi các ngươi nỗ lực không nỗ lực. Tỷ phu nỗ lực không nỗ lực. Mỗi người trong nhà đều có sự tình. Nữ vương hiện tại nhất cộng 3 đứa hài tử. Cũng còn rất nhỏ. Chuyện trong nhà tình nhiều lắm. Nhưng như trước như thế bạo nổ càng. Mỗi ngày viết chí ít hơn 10 tiếng đồng hồ lấy lên. Thời gian ngủ khoảng chừng chỉ có 4-5 tiếng đồng hồ. Không phải ở hướng mọi người khóc lóc kể lể cái gì. Chỉ là muốn nói cho mọi người, đã lâu cũng không có cầu phiếu cầu thưởng, mọi người có thể hay không cho ta xem, đến cùng còn có ai vẫn còn ở ủng hộ ta. Ta nguyện ý bạo nổ phát, bởi vì ta muốn hồi báo các ngươi, ta muốn cho các ngươi chứng kiến cố gắng của ta. Cầu phiếu đề cử, cầu thanh, cầu khen thưởng, cầu thanh, cầu vote tốt, ta cam đoan. Chỉ cần các ngươi đủ ra sức, ta đây cũng sẽ giống nhau ra sức. Cảm ơn các ngươi, ta yêu các ngươi. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.